Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nhập tháp. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không nhiều sao để ý. Hắn đối với thực lực của mình vẫn có một điểm tự tin. Về phần Khương Vũ, nàng quét chung quanh mặt khác người được đề cử liếc, trong mũi khẽ hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường ý. Đừng nói là anh của ta, chính là ta một ngụm hỏa, những cái thứ này cũng ngăn không được. Khương Vũ nhỏ giọng nói thầm, giờ lành đã đến, khảo hạch bắt đầu. Chu Thiên Môn một vị kim đan trưởng lão lấy ra dày đặc một chồng bùa, cao giọng nói ra, hôm nay tuyển chi trong tháp, mỗi một tầng đều bày ra không gian trận pháp, mà chút ít bùa là có thể phá giải trận pháp, rời đi trong tháp không gian phá không phù. Chư vị đạo hữu đem phá không phù dán trước người, nếu là gặp được nguy hiểm tánh mạng, thỉnh lập tức kích phát, như vậy liền có thể lập tức rời đi thiên tuyển chi tháp. Mỗi một tầng đều thiết hạ khảo hạch trạm, kiểm soát, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tìm được đi thông rất cao tầng cửa vào. Trạm kiểm soát độ khó, chục tầng bay lên, thỉnh chư vị đạo hữu không cần phải miễn cưỡng, vạn nhất vô pháp hóa giải, thỉnh kịp thời kích phát phá không phù. Dĩ vãng trong khảo hạch, ngẫu nhiên cũng có đạo hữu tại thiên tuyển chi trong tháp bị thương, thậm chí chết thí dụ phát sinh. Dựa theo lệ cũ, lần này quy củ vẫn là dùng 6 tầng làm hạn định, phàm là có thể thông qua tầng thứ 6 tu sĩ, đều có thể tìm được thiên tuyển tu sĩ thân phận lệnh bài. Cầm lần này lệnh bài, nhưng trực tiếp gia nhập Tam Đại Ma Môn, đãi ngộ xem cùng tất cả môn trưởng lão. Trừ lần đó ra, 6 tầng đã ngoài ma trong tháp, mỗi một tầng đều thiết có một chút bảo tàng hộp, bằng vào nhập tháp lệnh, có thể mở ra một trích hộp báu, nhưng là nhớ kỹ, càng lên cao tầng, bảo tàng trong hộp bảo vật phẩm chất càng cao, nhưng nhập tháp lệnh chỉ có thể dùng một lần, cho nên có thể được đến loại nào bảo vật, muốn xem chư vị đạo hữu cơ duyên tạo hóa cùng bản thân thực lực. Trưởng lão dứt lời, hướng mỗi một tên người được đề cử phát cho một quả ngọc phù chế thành nhập tháp lệnh cùng một trương tấm phá không phù. Sau đó, hắn truyền thụ mọi người phá không phù kích phát phương pháp. Bùa lớn nhất đặc điểm chính là thuận tiện sử dụng, kích phát độ khó không cao. Tại đây cũng đều là Tây vực, tu tiên giới, tinh anh đệ tử, cho nên tất cả mọi người là vừa học liền biết. Nếu như không có mặt khác nghi vấn, xin mời chư vị đạo hữu theo thứ tự thiên tuyển chi tháp. Lão phu Chu Thiên Môn Phạm Ly, cầu chúc chư vị đạo hữu thuận lợi thông qua khảo hạch. Phạm trưởng lão nói xong, ý bảo hai gã khác Chu Thiên Môn trưởng lão mở ra thiên tuyển chi tháp cửa tháp phong ấn. Cái này hai gã trưởng lão lấy ra một âm một dương hai khối cá hình ngọc bội, hợp lại cùng một chỗ, gom góp thành một cái bát quái đồ án trận bàn. Sau đó, bọn hắn tại đây trận bàn thượng một hồi chỉ trò, đánh vào từng đạo pháp lực, trận bàn thượng ký hiệu từng cái bị pháp lực thắp sáng. Sau đó tạo ra từng đạo ma quang, khắc ở thiên tuyển chi tháp tầng thứ nhất trên cửa đá. Tại ma quang chiếu xuống, cái này cửa đá vậy mà dần dần trong suốt bắt đầu đứng dậy. Cuối cùng cửa đá biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tòa nhàn nhạt ma quang màn sáng. Thỉnh kim đan trưởng lão lui ra phía sau, ý bảo chúng hậu tuyển tu sĩ trong tháp chậm đã. Hét lớn một tiếng theo lối vào truyền đến, ngay sau đó một đạo độn quang phá không tới. Người tới cũng là một gã Chu Thiên Môn kim đan trưởng lão. Hắn cao giọng nói ra, truyền thái thượng trưởng lão khẩu dụ. Bởi vì lần này hậu tuyển người quá nhiều, quy tắc làm sơ điều chỉnh, chỉ có trước 20 tên dẫn đầu hoàn thành tầng thứ 6 khảo hạch tu sĩ mới có thể tìm được thiên tuyển tu sĩ tư cách. Lời vừa nói ra, mọi người một hồi xôn xao. Lần này khảo hạch, tổng cộng đến hơn 40 vị người được đề cử. Nếu như chỉ có thể có 20 người tìm được tư cách. Như vậy ý nghĩa, trong bọn họ, chí ít có một nửa tu sĩ đem sát vũ mà về. Mà thôi mê hoặc trong khảo hạch, tham gia khảo hạch hậu tuyển người. 7-8 phần 10 đều có thể hoàn thành khảo hạch, tìm được thiên tuyển tu sĩ thân phận. Nói một cách khác, lúc này đây khảo hạch độ khó, thoáng cái tăng nhiều không ít. Không ít người được đề cử bắt đầu lo lắng. Cổ gia đại trưởng lão sắc mặt, lại không thay đổi chút nào. Không biết hắn là hỉ nộ không lộ, có lẽ hay là sớm đã biết tiếng gió. Nếu là thái thượng trưởng lão chi mệnh, cái kia chư vị đạo hữu cũng chỉ có thể phục tùng. Phạm trưởng lão nói ra, thỉnh chư vị đạo hữu thiên tuyển chi tháp. Bởi vì muốn tranh đoạt tốc độ, cho nên chúng người được đề cử lập tức nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn cầm trong tay nhập tháp lệnh, vừa vào màn sáng, liền biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm Khương Vũ không nhanh không chậm cũng trước sau thiên tuyển chi tháp. Khương Sầm trong tháp hậu, chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó tự phát hiện mình thân ở một mảnh âm khí bốc lên u ám trong không gian. Chung quanh tựa hồ không có tu sĩ khác, cùng hắn cùng một chỗ vào Khương Vũ, cũng không biết tung tích. Khương Sầm cẩn thận cảm ứng, phát hiện xa xa tựa hồ có chút khí tức, hắn lập tức bay qua, sau đó phát hiện đối phương là một danh khác người được đề cử. Cái này hậu tuyển tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm, lại càng hoảng sợ, vội vàng đào tẩu. Khương Sầm sững sờ, hắn cũng không ác ý. Hơn nữa khảo hạch này, kỳ thật cũng không cần cùng tu sĩ khác đấu pháp. Khương Sầm tiếp tục tìm xuất khẩu, trên đường lại đụng phải mấy cái người được đề cử. Những người này rõ ràng nhìn thấy hắn cũng đều tượng gặp quỷ rồi đồng dạng. Lập tức chạy thục mạng, sợ cùng Khương Sầm động thủ. Tìm được, Khương Sầm rốt cục đi tới một mặt thạch bích trước. Trên thạch bích, có một tòa đóng chặt cửa đá. Khương Sầm thử dùng sức đẩy, rõ ràng, cạc cạc, đẩy ra một chút. Khương Sầm sững sờ, lại gia tăng vài phần lực. Vậy mà đem cửa đá đẩy ra, Khương Sầm đi vào cửa đá, thấy được một tòa hướng lên thang đá, hắn leo lên thang đá, sau đó đã đến tầng thứ hai. Đơn giản như vậy, Khương Sầm sững sờ, tầng thứ nhất này khảo hạch cũng không tránh khỏi quá dễ dàng. Hắn thậm chí không nhúc nhích cách dùng lực, kéo kẹt, tiếng vang truyền đến, Khương Sầm quay đầu lại nhìn lại. Cửa đá đã muốn lại tự hành đóng cửa. Cái này chỉ là tầng thứ nhất khảo hạch. Có lẽ cố ý xếp đặt thiết kế đặc biệt đơn giản a. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Cũng không đơn giản như vậy. Hồn lão bỗng nhiên nói ra. Nếu như lão phu không có đoán sai. Cái này cửa đá chất liệu đặc thù. Căn bản không bị thiên địa nguyên khí ảnh hưởng. Bởi vậy, vô pháp cách dùng lực mở ra. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh, mà người tu luyện, đạo kinh, khí lực so bình thường tu sĩ đại suất quá nhiều, thoải mái có thể đẩy ra cửa đá, đổi lại những kia thể yếu công tử ca, chưa hẳn có thể làm được. Thì ra là thế, Khương Sầm gật đầu, nói như vậy, dù cho không có chuyên môn tu luyện thân thể, tu tiên giả khí lực, đều so phàm nhiều lắm. Trừ phi là một ít thể chất đặc biệt yếu tu tiên giả. Khí lực mới không kịp phàm nhân, mà tầng thứ nhất này khảo hạch, đại khái chính là đem những kia thể chất suy yếu chi đồ. Bài trừ bên ngoài, đồng thời, Khương Sầm cũng là trong nội tâm buông lỏng. Khương Vũ là tiên cầm yêu tu, khí lực rất lớn, cho nên tầng này khảo hạch, không cần vì nàng lo lắng. Khương Sầm tại tầng thứ hai không gian tìm một hồi, lần này vận khí rất tốt, rõ ràng rất nhanh liền đi tìm được rồi đi thông tiếp theo tầng cửa vào. Chỉ có điều ngăn trở cửa vào, là một mảnh âm lãnh ngọn lửa, chỉ cần xuyên qua tầng này ngọn lửa, có thể tầng thứ ba không gian, ngọn lửa này âm khí bốc lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma chơi? Khương Sầm hỏi, đại khái là a, hồn lão nói ra, bất quá cũng sẽ không là cái gì cao minh ma chơi. Ngươi phải cẩn thận một ít, đừng cho ma chơi dính vào người, nếu không muốn giảm dần pháp lực của mình. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn cũng không nóng nảy tiếp theo tầng, mà là ngồi ở ma chơi trước, cùng đợi Khương Vũ xuất hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.